Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 542, cốt truyện bị lãng quên trong sách 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Liễu, em hiểu những gì chị nói, cảm ơn chị đã nói với em nhiều như vậy, nhưng công việc này quả thực rất quý giá. Bây giờ một công việc ở thành phố, loại tốt một chút cũng phải bán đến cả 1.800 tệ. Lúc đó em chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, nhận công việc này như vậy, trong lòng em thật sự không yên. Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh cũng liên tục gật đầu, nhà họ chính là có tính cách như vậy, nếu vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác, ít nhiều cũng thấy áy náy. Công việc này cũng không phải thứ gì đó chỉ có giá vài chục tệ, nói không chừng phải đến cả 1.000 tệ, nói cho là cho, người ta có thể hào phóng cho, nhưng bà không thể yên tâm nhận lấy. Tôi biết suy nghĩ của cô, vậy này, cô suy nghĩ kỹ đi, cơ hội việc làm này rất khó có được, nếu thầy áy náy thì đưa cho tôi 1-200 tệ, coi như là một chút lòng thành. Nói thật, nhà chúng tôi điều kiện cũng khá giả, bình thường hai bên nội ngoại đều trợ cấp một ít, cuộc sống tương đối thoải mái, nếu cô thật sự áy náy thì đưa một ít tiền, công việc này sẽ là của cô. Sau khi tiếp xúc, Liễu Hồng Hương cũng biết tính cách của nhà họ Thẩm, nếu không lấy tiền, e rằng công việc này cũng không đưa đi được. Nên mới nói ra chuyện khó tin như vậy. Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm nhìn nhau, nói rằng sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Sau đó, Liễu Hồng Hương lại nói về tình hình trong đài phát thanh, còn có việc viết bài bình thường. Nghiên Nghiên, trước đây không phải nghe nói cháu còn tự viết bài gửi cho tòa soạn báo sao? Đến lúc đó cháu chắc chắn có thể đảm đương được công việc này, còn có những kiến thức về nông nghiệp này. Liễu Hồng Hương vừa nói vừa cười, nhưng Thẩm Nghiên lúc này lại như bị điểm huyệt, đứng im bất động. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, vừa rồi khi Liễu Hồng Hương nhắc đến nông nghiệp, trong đầu Thẩm Nghiên chợt lóe lên một ký ức. Diệu diệu thần kỳ đó là, anh Tư của cô với tư cách là nam chính trong sách, đã từng nhắc đến một bối cảnh. Đó là nữ chính trọng sinh vào năm thứ hai sau khi hai người cãi nhau, dựa vào ký ức kiếp trước, hình như đã giúp cảnh sát bắt được kẻ phóng hỏa. Điều đáng nói là, lúc đó vì bắt người quá muộn, nên rừng núi ở đây đều bị thiêu rụi. Rất nhiều cây cổ thụ 1.000 năm tuổi, cũng vì trận hỏa hoạn đó mà bị thiêu rụi. Lúc bấy giờ, trận hỏa hoạn này có thể nói là vô cùng dữ dội, tổn thất của địa phương bọn họ không thể không nói là vô cùng nặng nề. Mà nữ chính Vương Hồng Hạnh trọng sinh trở về, cũng chỉ giúp đỡ bắt người, thời điểm cô ta trọng sinh đã khá muộn, muốn cứu hỏa, nhắc nhở mọi người cũng không kịp nữa rồi. Nhưng dù vậy, trong sách vẫn không thiếu lời ca ngợi nữ chính. Nhất là người dân địa phương, chỉ là lúc đó đối mặt với tình cảnh thê thảm như vậy, mọi người đều chỉ biết thở dài. Một vùng đất tốt đẹp như vậy, chỉ vì một chút ân oán nhỏ nhoi mà gây ra tai họa lớn như thế. Vừa rồi Thẩm Nghiên nhớ đến chuyện này, sau đó tính toán thời gian, nhận ra vụ hỏa hoạn này sẽ xảy ra trong vài tháng tới, trong lòng đột nhiên lạnh đi một nửa. Tuy rằng trong sách chỉ miêu tả đơn giản về thương vong của người dân, nhưng với môi trường ở đây, nếu thật sự cháy lớn thì sao có thể đơn giản như vậy được. Hơn nữa còn nói cháy gần một tháng, lương thực, nhà cửa, người dân và diện tích rừng bị thiệt hại trong đó là bao nhiêu, con số này thật sự không dám nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thời này đều không có ý thức phòng cháy chữa cháy, nhưng với người đến từ thời hiện đại như cô, cho dù là ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, tốc độ lan rộng của lửa rừng vẫn rất đáng sợ, một khi đã bốc cháy thì sức người rất khó dập tắt hoàn toàn. Huống chi, trên núi thỉnh thoảng lại có gió, một chút tàn lửa sẽ bị cuốn đến nơi khác, cộng thêm thời tiết khô hanh, hậu quả như vậy, sao có thể dùng vài câu miêu tả đơn giản trong sách để nói rõ được. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể tưởng tượng trận hỏa hoạn đó đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Là người đã sống ở đây gần 1 năm, Thẩm Nghiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.